Máu chó 3.000 thước, chương 66, hàm chán, gocchuyenaudio.com. Bạn nói với Lưu Luyến không rời, có chuyện gì? LT, người lạ, GT, Lưu Luyến không rời nói với bạn, người vừa mới bán ở Tĩnh Nguyệt Vô Thương, là bạn của Hạ Vũ. Tô là không kiên nhẫn, chuyện này ai chẳng biết a, Hoa Khai người này rốt cuộc muốn nói gì? Bạn nói với Lưu Luyến không rời, cô rốt cuộc muốn nói gì? LT, người lạ, GT, Lưu Luyến không rời nói với bạn, lão bà ực thái hư của Hạ Vũ tên là Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc bị bạn của anh ấy là Tĩnh Nguyệt Vô Thương câu đi. Tô là, cô quả nhiên là chữa bệnh hệ thánh mẫu A, gặp phải đều là các anh giai bị bạn tốt cùng bạn gái phản bội, tình tiết này cũng quá được ưa chuộng nha, Linh Dực phải nói một người cực kỳ xuất sắc rồi, cư nhiên bị đeo nón xanh, cái kia Tĩnh Nguyệt Vô Thương, Tô Lạc đã không nhớ rõ ngoại hình thế nào, ấn tượng duy nhất chính là rất nhiệt tình và nói nhiều, người như vậy sẽ tốt hơn Linh Dực sao? Tô Lạc đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, đây quả thật là rau xanh củ cải, mỗi người mỗi sở thích. LT, người lạ, GT, Lưu Luyến không rời nói với bạn, bọn họ phát triển ra ngoài hiện thực. Thẳng đến những lời này, Tô Lạc mới lộc bộc một chút trong bụng. Chẳng qua là suy nghĩ một chút, thật ra cũng không có gì, đơn giản chính là bạn gái trước lại trùng hợp là cũng từ trong trò chơi phát triển ra ngoài đời mà thôi. Mặc dù có khó chịu một chút nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ liên tưởng đến bản thân. Bạn nói với Lưu Luyến không rời, cảm ơn cô nói cho tôi biết những chuyện này, có điều mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, cô thích Hạ Vũ đúng không? Cô lôi kéo tôi ní những chuyện này, đơn giản là muốn làm cho tôi khổ sở, có lẽ cùng nữ chủ trong tiểu thuyết ngược tâm vừa khóc vừa nháo luẩn quẩn trong lòng, sau đó rời khỏi anh ấy. Mục đích của cô đơn giản là muốn làm cho tôi rời khỏi, sau đó cô thượng vị, việc này chứng minh cô sẽ không để ý thế thì tại sao tôi phải để bụng? Bạn nói với Lưu Luyến không rời, chỉ là lúc trước Ngân Châm chạy theo người khác như vậy trong khoảng thời gian này Linh Dực cũng không có chọn cô, chắc chắn cho dù tôi bị cô lừa dối rời đi thì anh ấy vẫn sẽ không chọn cô. Bạn nói với Lưu Luyến không rời, cho nên cô nương, cô tỉnh tỉnh lại đi. Bên kia không hề trả lời, Tô Lạc vuốt cằm nghĩ, thì ra bản thân rất có tiềm chất độc miệng, ba câu đã đem người đánh ngã, hắc hắc thế giới Hoa Khai nhược tương y, có vài người tự cho là đúng, có điều là một thế thân, chờ ngày nào đó bị ném đi như cái chăn thì cũng đừng lên đây khóc. Tô Lạc cảm thấy cô gái này đại khái là đọc tiểu thuyết nhiều quá cho nên đầu óc không được bình thường, dứt khoát tắt trò chơi đọc sách. 10 giờ Linh Dực đúng giờ gọi điện thoại đến, một chữ cũng không đề chuyện mua ơ, nhưng Tô Lạc thật ra trong bụng ngứa như bị mèo gãi, cô trái lo phải nghĩ, cuối cùng chủ động mở lời. Anh cùng Tĩnh Nguyệt Vô Thương có gian tình đúng không? Thái Hư cùng ảnh từ quả nhiên là có bí mật không thể nói, chẳng lẽ là anh thích con trai? Tô Lạc kinh hô, vì vậy lập tức bị Linh Dực cười nhạo một tiếng. Em là con trai sao? Không phải thì tốt, Tô Lạc còn muốn nói bóng nói gió, chợt nghe thấy Linh Dực ngáp một cái. Anh buồn ngủ à, hôm nay cùng ba mẹ đi ra ngoài làm việc, đi nguyên một ngày. gocchuyenaudio.com, giọng Linh Dực hơi mệt mỏi, pha chút khàn, Tô Lạc có chút đau lòng, vì vậy cũng chặt đứt ý nghĩ truy hỏi, đều nói là quá khứ, thật ra cũng không có gì để tị nạnh, vì vậy cô nói. Vậy anh nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn ra ngoài. Em cũng nghỉ sớm một chút, đừng chơi trò chơi lâu, anh chưa về, đừng trèo tường. Em đem chúng ta tình cảm trả đầy 100, chờ khi anh về chúng ta tái hôn. Linh Dực cả răng nói, Tô Lạc mỉm cười, nhưng cô vẫn gật đầu, ngoài miệng đồng ý nói. Đã biết, bởi vì lần trước cô oán giận kết hôn không phải cô, mà là Đường Thiền Thiền, cho nên hai người cho hai ước ly hôn, định sẽ lại kết hôn một lần nữa, đương nhiên, đây là một hành động cực kỳ nhàm chán, nhưng mà đứng trong hoàn cảnh hai nam nữ đang lúc yêu đương mặn nồng thì có thể lý giải. Anh đã sắp xếp người chuyên môn giám thị em, đất hoang tuy lớn nhưng cơ sở ngầm của anh càng lớn, xin phu nhân chớ đổi lòng. Linh Dực giọng điệu nhàn nhạt, xong lời này lại khiến Tô Lạc có xung động hộc máu. Phốc, được rồi, anh lại thắng. Tô Lạc lệ rơi đầy mặt tắt điện thoại, sau đó cũng chỉ cảm thấy đau đầu, sau ót giống như hiện lên vô số hắc tuyến. Vì vậy cô nhất thời tâm huyết dâng trào, xong mở hai ơ clock in trò chơi, nguyên lão băng hạ lãnh nguyệt. Không phải không, tò mò, các người ai là tên kia sắp đặt cơ sở ngầm A, thành thật khai báo. Thẳng thắn khoan từ chống cự nghiêm trị, thượng thư bang tịch tĩnh vô thanh, chị dâu, em thẳng thắn, là em. Tô Lạc cười hắc hắc, cái gì cơ sở ngầm một chút cũng không đáng tin, vừa hỏi liền bại lộ rồi, xem ra mình dâm uy vẫn rất lớn a. Cô đang định đùa thêm một chút thì thấy có người nhảy ra đây, bang Noel, em cũng là, giơ tay, bang hoàng hôn xinh đẹp giống như trên, bang tóc đen thành tuyết. Một, mọi người trong bang đồng loạt giơ tay, bang chúng, chị dâu, chị mau hối lộ chúng ta đi. TT, bang Noel, chị dâu mau hối lộ chúng ta đi, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không nhìn thấy nha, bang cha mày trước khi chết, nên như thế tiền hối lộ phải nhiều hơn tiền thuê người. Mỗi người trong bang đều là linh dực cơ sở ngầm, Tô Lạc Giông, lập tức lo cao. Bà nó, đám người này quả nhiên đều không phải là đèn hết dầu a, mà thẳng đến lại là nữa đăng nhập trò chơi, mới có người nói cho cô, linh dực trước khi đi lôi kéo mọi người mở một cái hội nghị rất nghiêm túc, mã số là chiến lược 11. Có người nói là vì đề phòng cô hồng hạnh xuất thường, đề nghị mọi người khi cô không online thì mọi người đi bản sao đều tận lực tận sức, mà khi Tô Lạc online thì mọi người phải thường xuyên giám sát, đương nhiên gian phu chủ yếu bị đề phòng là cái kia SB dịch kiếm bang dạ mị. Ngồi nghe tiếng gió thực sự là nằm cũng trúng đạn a, Tô Lạc nhịn không được thở dài, chẳng lẽ là bởi vì lão bà trước của Linh Dực là Thu Thủy Cộng Ngân Châm nhất sắc hồng hạnh xuất thường, dẫn đến anh ấy luôn luôn lo lắng, và bây giờ thì đã sắp tiến tới trình độ biến thái. Vì vậy Tô Lạc híp mắt cười, sau đó gửi tin nhắn cho Linh Dực, nội dung rất là xến xúa. Mấy cơ sở ngầm của anh thật sự là không có chỗ dùng, em lên cũng chỉ là mở ra ơ của chúng ta treo ơ, làm sao có thể đi theo người nào trong võ nghệ cao cường hồng hạnh xuất thường, tin tưởng em yêu anh. Linh Dực có lẽ là rất bận nên cũng không có trả lời, Tô Lạc nắm điện thoại nhìn một lát, trong bụng có chút mất mát. Gocchuyenaudio.com. Kết quả kỳ nghỉ nguyên đán kết thúc, Linh Dực vẫn không trở về, chỉ ở trong điện thoại nói mình đã cùng thầy giáo xin nghỉ, trong nhà có chuyện một chốc khó mà thoát thân, làm cho Tô Lạc không cần lo lắng. Nhưng mà Tô Lạc trong lòng đã có rất lớn nghi ngờ. Ví dụ như thời gian gọi điện thoại của bọn họ càng ngày càng ngắn, ví dụ như Linh Dực rất ít khi trả lời tin nhắn của cô, ví dụ như bọn họ đang trò chuyện, lúc đầu là lưu luyến không rời thì này thành chúc ngủ ngon, còn lại đều là xấu hổ trầm mặc, cô không biết điều này rốt cuộc có nghĩa gì. Bọn họ rõ ràng đã phát triển đến hiện thực rồi, chẳng lẽ ngoại trừ chuyện trò chơi thì bọn họ đã hết chuyện để nói rồi ư? Khoảng thời gian không đến nửa tháng này, tâm trạng của Tô Lạc càng trở nên u ám. Mãi đến một ngày, cô xong mở hai ơ trên bờ cát Đông Hải, một người ngồi thanh vân bình bộ. Một, mặc trang phục mốt áo đôi thất tịch màu trắng. Hai, của băng tâm chậm rãi đi dọc bờ biển, sau đó dừng ở trước mặt cô, trước mặt Thu Thủy Cộng Ngân Châm nhất sắc, xin chào Tô Lạc. Khách chương.